Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 1, ân, nói, 2, còn có, nàng, đối với nàng tới nói, thất thần làm gì, màu đen, quần dài, bộ, thực rõ ràng, thực mau, mắt hạnh, án, hiển nhiên, Nga, thực hảo, tò mò hỏi, như thế nào, đúng không, giường, mở cửa ra, rốt cuộc, thủ đoạn tàn nhẫn, hết chương.